Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1584, chương 1584, Thánh Kiếm Chi Mê. Nghe lấy Lý Minh phân tích, thần tôn cùng hai vị thần quân mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ, nhưng trong lòng đều có trình độ nhất định tán thành. Nhưng bất kể nói thế nào, Thánh Điện không chỉ có là chúng ta thần tộc linh khí nơi phát ra, càng là cam đoan thần tộc không nhận ngoại lai linh khí ảnh hưởng tịnh thổ. Nếu như di chuyển Thánh Điện, liền phải cam đoan linh khí nơi phát ra, còn phải cam đoan Thánh Địa tất cả thượng cổ thần tích hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu không thần tộc tương lai đem vô cùng nguy hiểm. Thần Tôn nghiêm mặt nói ra, Tôn Thượng cứ yên tâm. Vừa mới ta nói như vậy, trong lòng thực đã có một chút chắc chắn. Thánh Điện tồn tại là bất luận cái gì lãnh địa mới đều không thể thay thế tồn tại. Không có Thánh Điện, dù là đổi lãnh địa mới, nắm giữ càng thuần hậu linh lực, cũng vô pháp cam đoan các ngươi thần tộc tương lai an toàn. Cho nên ta sớm thì nghĩ tới những thứ này, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lý Minh cười nói. Trước đó hắn cũng đã nghĩ đến một cái phương pháp, chẳng qua là lúc đó còn không biết nên như thế nào sử dụng phương pháp này. Hiện tại có hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ, lại thêm hai vị thần tôn yêu cầu cụ thể, hắn đã biết nên làm như thế nào, chỉ là muốn thỏa mãn thần tôn cùng thần đế tất cả yêu cầu. Hắn liền phải làm ra một cái trọng đại lấy hay bỏ. Vốn là hắn là tuyệt đối không nỡ nỗ lực dạng này đại giới. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, trò chơi tiến trình đến bây giờ, hai đại trận doanh sắp đứng trước một cái trọng yếu cửa khẩu. Vật này cũng đến phát huy cụ thể làm dùng thời điểm. Bỏ qua nó, có thể đổi lấy hai đại thân tộc ổn định, để bọn hắn có thể tại trận doanh chiến phát huy càng lớn tác dụng. Tổng tới nói, cũng coi là đáng, nhìn ngươi nói như thế nhẹ nhõm, Thánh Điện di chuyển tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi đã có giải quyết thích đáng phương pháp? Thần đế kinh hỉ hỏi, vốn là cái khó giải cục diện, lại bị gia hỏa này dăm ba câu nói vô cùng nhẹ nhõm. Cái này khiến hắn cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Hai vị tôn thượng, các người hiện tại trong tay cầm hai kiện thánh vật, đủ chứng minh năng lực ta, nhưng là hai vị không nghĩ tới là, cái này hai kiện thánh vật, thực còn có càng lớn tác dụng. Lý Minh từ tốn nói, cái gì, ngươi là dự định? Thánh nữ đôi mắt đẹp sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời khẩn trương nhìn về phía Lý Minh, là thánh nữ đại nhân, ngươi đoán không sai. Lý Minh gật gật đầu, nhìn về phía thần tôn trong tay, màu sắc rực rỡ ánh sáng bao phủ xuống kim sắc đại ấn. Liên quan tới cái này hai kiện thánh vật, tổ tiên chỉ nói là qua bọn họ là thượng cổ thần tộc đại biểu cho thánh đế quyền lợi biểu tượng. Nó ta cũng không biết, thần đế nghi hoặc lắc đầu nói, đó là bởi vì các người tổ tiên tại thánh điện bên trong tối cao cũng chỉ là hộ pháp chức vị. Có chút chuyện cơ mật, chỉ có mỗi đời thần tôn mới có tư cách hiểu rõ tình hình. Thanh này thánh kiếm tên là Chu Thiên Thần Kiếm, vốn là thượng cổ thần đế tự mình đeo thánh kiếm, có thể chu sát yêu nghiệt chém giết thần thú, uy lực không phải bình thường, chỉ bất quá bây giờ thánh kiếm bị tạm thời phong ấn. Nó chính thức tác dụng vẫn chưa toàn bộ thể hiện ra. Trên thực tế, thánh kiếm cùng thần ấn đều có kỳ lạ thanh long. Trong này có một cái bí mật to lớn. Thần tôn vuốt ve trong tay kim ấn, ánh mắt nhìn về phía thần đế trong tay chuôi này thánh kiếm. Cái gì? Bọn họ còn có nó tác dụng? Thần đế kinh hãi nghi vấn hỏi. Tôn thượng, ta liền biết thần tộc bên trong bí mật còn có rất nhiều. Nhưng là thánh kiếm còn có cái gì bí mật? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Thánh nữ chỉ là giúp hắn giải trừ thần ấn kết giới, để hắn hiểu được thần ấn bên trong còn có một phương rộng lớn thiên địa. cái này cũng đủ để cho hắn hưởng thụ không ít. Không nghĩ tới thanh kiếm bên trong thế mà còn có nhiều bí mật hơn. Bổn tọa thuở nhỏ liền tại thánh điện tàng thư các bên trong mở lớn. Bên trong thư tịch bổn tọa tất cả đều tìm đọc qua. Chỉ là tìm tới thần ấn một số bí mật. Chẳng lẽ tôn thượng biết thánh kiếm bí mật? Thánh nữ cũng kinh hỉ vội vàng hỏi. Là tiền bối, trong tàng thư các xác thực ẩn giấu đi chúng ta thần tộc trước tổ truyền xuống một số trọng yếu bí mật. Nhưng lớn nhất chuyện trọng yếu, chỉ có mỗi một thời đại thần tôn mới có thể biết được. Bản tôn chấp trưởng thần tọa thời điểm, liền được đến đời trước thần tôn lưu lại thủy tinh trí nhớ. Từ bên trong biết tất cả thần tộc bí mật, thần ấn chi bên trong thiên địa vô giới, thánh kiếm bên trong càng là linh khí vô hạn. Hai kiện thánh vật nhất định phải hợp hai là một mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Thần tôn nói ra, thần ấn chi bên trong thiên địa vô giới, thánh kiếm bên trong linh khí vô hạn. Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, câu nói này nửa câu đầu, hắn đổ là trong lòng phi thường minh bạch, thế nhưng là phía dưới nửa câu có quan hệ thánh kiếm bí mật. Lại đến tột cùng là tình huống gì? Có quan hệ thánh vật sự tình, bản tôn liền biết một câu nói kia, nhưng cũng không rõ ràng bên trong hàm nghĩa chân chính, mà ngàn vạn năm đến. Có thể đem tàng thư các bên trong bí mật lĩnh hội thông thấu ai cũng không sánh bằng thánh nữ tiền bối. Không biết thánh nữ tiền bối theo sách cổ bên trong tra được cái gì? Thần tôn hiếu kỳ hỏi. Thần ấn bí mật, bổn tọa xác thực đã toàn bộ phá giải. Vẫn là để rõ ràng đến nói cho các ngươi a. Vốn là hắn thì cũng định dùng thần ấn đến giải quyết lần này hai nhà mâu thuẫn. Thánh nữ thảm nói ra, há, thần ấn có thể giải quyết hai nhà chúng ta phiền phức. Hai vị thần tôn tất cả đều ngạc nhiên không? Thôi, mà Lý Minh, hiện tại chính suy tư thần tôn nói ra câu nói này hàm nghĩa. Thần kiếm bên trong linh lực vô hạn, trong này ý tứ nhưng là quá trọng yếu. Đồng thời hắn hiểu được. Thần tôn chỉ là kế thừa nhiều đời thần tôn lưu truyền tới nay bí mật. Nhưng bên trong hàm nghĩa chân chính, đoán chừng thần tôn cũng không biết. Các hạ, ngài nghĩ gì thế? Thần đế cười thúc giục nói. Vừa mới suy nghĩ chuyện, các ngươi nói cái gì đó? Lý Minh lấy lại tinh thần. Hiếu kỳ hỏi, chúng ta muốn biết, thần ấn bên trong cất giấu bí mật gì? Làm sao có thể đầy đủ trợ giúp chúng ta giải quyết hai tộc trở về mâu thuẫn? Thần tôn nói ra, ngươi nói đi, ngươi bây giờ có tư cách nhất nói ra bí mật này. Thánh nữ nhìn lấy Lý Minh, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích thần sắc, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vì giải quyết thần tộc phiền phức, Lý Minh vậy mà bỏ được đem thần ấn cống hiến ra đến. Chấn thiên ấn bên trong xác thực có cái bí mật to lớn. May mắn thánh nữ đại nhân trợ giúp ta giải khai chấn thiên ấn phong ấn. Lúc này mới mở ra một cái chúng ta hết thảy đều không biết thế giới thần bí. Lý Minh chậm rãi đem. Lúc trước giải khai chấn thiên ấn phong ấn. Phát hiện thần cảnh thành sự tình. Kỹ càng giảng thuật đi ra. Trời à, thần cảnh thành, vạn thọ sơn. Đây chính là trong truyền thuyết chúng ta thần tộc sớm nhất phát nguyên chi địa. Không nghĩ tới nó lại còn có thể tồn tại được. Thần tôn kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Bình thường tỉnh táo cùng yêu nhã phong phạm không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên là bị cái này cái to lớn kinh hỉ rung động đến. Trong truyền thuyết thần tộc tổ tiên chỗ cư trụ, thế mà một mực bị phong ấn tại thần ấn bên trong. Thần đế cùng tất cả trưởng lão tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đúng, cái này là năm đó thần tộc thánh đế phát hiện thần giới đã nhanh muốn hủy diệt thời điểm. Bất đắc dĩ đem thần tộc phát nguyên chi địa phong ấn tại thần ấn bên trong. Lúc này mới cam đoan phương này thượng cổ tịnh thổ có thể tiếp tục xuống tới. Mà ta về sau đi qua một phen xây dựng thêm. mới đưa thần cảnh thành quy mô không ngừng mở rộng. Về sau phát hiện càng ngày càng nhiều thượng cổ thần giới địa hình liên tục xuất hiện. Có vẻ như trong này bị phong ấn thần giới Sơn Hà. Đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Quả nhiên là xác minh thần ấn chi bên trong thiên địa vô hạn câu nói này. Lý Minh gật đầu nói. Ngài ý là, để cho chúng ta hai tộc tất cả đều rời đi thần cảnh thành bên trong. Thần đế hỏi, không không không, ta chỉ tính toán đem thánh điện cùng thánh điện thần tộc rời đi qua. Các ngươi thất lạc thần tộc không phải hy vọng lưu tại hòa bình thành lãnh địa mình bên trong à. Về sau các ngươi còn là nắm giữ khối này lãnh địa. Nhưng là ngoài định mức gánh chịu lấy bảo hộ thần cảnh thành sứ mệnh. Lý Minh mỉm cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.